Tiền vệ hủy diệt, chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng thay đồ Leverkusen, Top cầm một tờ danh sách, liên tục vẽ lên tấm bảng đen nhỏ. Giọng điệu lo lắng, sau khi Guardiola tiếp quản Bayern, hệ thống chiến thuật ở đội trẻ của họ cũng có những thay đổi lớn. Không chỉ là thứ bóng đá nhanh với áp lực cao trong quá khứ, mà là lối chơi positional play. 1. Nhớ rõ điều này, bọn họ ở trên sân bóng sẽ không có nhiều hơn 3 cầu thủ trên cùng một đường ngang hoặc 2 cầu thủ trên cùng một đường dọc. Cảm giác vị trí của loại đội hình này, chúng ta không so được. Nghe không hiểu, để tôi giải thích một chút vậy. Nếu cất bên bọn họ cắt vào trong, hậu vệ cánh sẽ phải di chuyển ra và ngược lại. Vị trí các cầu thủ tấn công phòng ngự trên sân sẽ luân chuyển liên tục. Do đó sẽ nắm bắt được ưu thế trận đấu. Mà cớt, chính là cốt lõi của bọn họ. Các cầu thủ trẻ nghe đến ngu người. Trong khoảng thời gian ngắn vốn dĩ không thể tiêu hóa được lượng kiến thức đột ngột này. Trợ lý nhìn thoáng qua Top. Sau đó nói, không sao, mọi người cứ chơi tốt là được. Mọi người, Top thở dài, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cầu thủ. Kể từ khi bóng đá hiện đại phát triển cho đến nay, nắm bắt ưu thế trận đấu luôn gồm 3 yếu tố. Số lượng cầu thủ, năng lực cá nhân và vị trí. Tất cả điều này được thực hiện bởi cầu thủ chiếm cứ các khu vực cụ thể trên sân theo cả chiều dọc và chiều ngang. Rõ ràng, các cầu thủ nhà mình không thể so được với những quái vật bên Bayern. Tóm lại, chỉ cần có bóng, tất cả chúng ta đều phải di chuyển, mở rộng mặt trận tấn công. Truyền cho, các cầu thủ đều hiểu những lời này. Chỉ cần truyền bóng cho Lý Khang. Lý Khang sẽ truyền lên cho Havertz, với điều kiện, chạm được bóng. 10 phút sau, cầu thủ hai bên đứng trong đường hầm, xếp thành hai hàng, sẵn sàng nhập cuộc, gương mặt các cầu thủ Bayern đầy tự tin và thoải mái. Còn các cầu thủ Leverkusen không khỏi cau mày khi nghe thấy tiếng hú hét bên ầm ĩ bên ngoài lối đi. Họ hiếm khi chơi trên sân khách, nhớ tới mùa giải trước đá ở đây. Tiếng la ó của hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ Bayern thật sự làm người khó chịu. Ở giải trẻ Champions League, cũng cực hiếm khi gặp phải sân vận động ma quỷ như thế này. Cất khá thờ ơ, cảm thấy bản thân phải đá cho đội trẻ đúng là lãng phí thời gian. Ánh mắt hắn quét qua hàng ngũ bên Leverkusen, dừng lại một lúc trên người Lý Khang, châu Á, áo số 10. Đây là cầu thủ chủ chốt đánh bại Mönchengladbach. Cất thu hồi ánh mắt, trên mặt viết hai chữ khinh thường. Trận đấu sắp bắt đầu. Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai bên ra sân. Sân vận động Sebena lập tức sôi trào. Cổ động viên Bayern hô vang tên các cầu thủ trẻ của họ. Trong đó hầu như nghe thấy tên Cớt. Đó là tương lai của bọn họ. Lúc cầu thủ hai bên đặt chân xuống sân cỏ, một vài người hâm mộ Bayern đã chú ý đến chàng trai tóc đen người châu Á. Thế mà lại có một người châu Á trong đội hình Leverkusen. Từ bao giờ vậy? Các người vẫn chưa biết hả? Nó đã lan truyền khắp Westfalen rồi. Là bản hợp đồng mới đến từ La Masia. Là người Trung Quốc. Người Trung Quốc, con mẹ nó thật kinh tởm. Đừng để bọn ngu Dortmund đó tìm đề tài. Lý do khiến một số CDV Bayern ghét người Trung Quốc rất đơn giản. Du lịch châu Á, giám đốc điều hành Dortmund là Van tuyên bố. Người Trung Quốc có. Năm 2013, sau khi Dortmund thua Bayern, huấn luyện viên trưởng lúc đó đã tuyên bố công khai. Bayern giống như doanh nhân Trung Quốc. Tham lam. Điều này đã khiến một số người hâm mộ Bayern không thích người Trung. Chỉ muốn cả hai phủi sạch quan hệ. Đoạn này tôi cũng khá cấn. Tóm lại là NSM Bayern nó không thích người Trung Quốc. Thậm chí là ghét. Thế thôi. Rất nhanh. Tại sân vận động Sebena, bốn phía khán đài liền nổ ra từng tràng la ó và những lời lẽ xúc phạm. Điên cuồng chửi bới thiếu niên người Trung trên sân. Ông già Top tức giận chỉ tay lên khán đài chửi bới. Huấn luyện viên Jürgen Klopp của Bayern cũng vội vã quay đầu quát để ngăn chặn những nhận xét không phù hợp của người hâm mộ. Nhưng giọng của ông ta nhanh chóng bị át đi bởi tiếng của những chai nước và bắp rang bơ bị ném xuống. Lý Khang câm, chứ không điếc, vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh như cũ. Phòng livestream Trung Quốc, tuy streamer không hiểu tiếng Đức, nhưng cũng đoán ra được mấy lời đó không có gì hay. Đám người nước ngoài này chắc chắn đang chửi Lý huynh đệ của chúng ta. Mẹ nó, lần trước đá giao hữu cũng thế. Tụi đó giăng toàn mấy lá cờ với khẩu ngữ như cứt. Lý huynh đệ, hủy diệt bọn họ, bình tĩnh đê. Messi và Ronaldo cũng thường xuyên bị chửi bới. Bị ném đồ đó còn gì? Vô dụng thôi. Mấy lời nhục mạ ở giải trẻ. FIFA nó không làm gì đâu, để tôi dịch. Ông sẽ không bình tĩnh nổi cho xem. Đờ, hiểu sao có thể phun ra mấy lời này với một thằng nhóc. Bóng đá chính là chiến tranh trong thời đại hòa bình. Và ghi bàn là cách phản công tốt nhất. Tuyết, trọng tài chính thổi còi. Trận đấu chính thức bắt đầu. Đội trẻ Bayern là bên giao bóng. Ngay khi họ bắt đầu, đội hình tổng thể đã điên cuồng lao lên. Trong lúc tấn công, các tiền đạo và tiền vệ thường xuyên thay đổi vị trí, gây ra cảm giác vô cùng áp bức. Trái bóng luôn được truyền đi với tốc độ cực nhanh. Các cổ động viên của Bayern hét chói tai gây sức ép, khiến các cầu thủ trẻ Leverkusen cảm thấy khẩn trương. Hoàn toàn không nghe thấy chỉ đạo của Top. Chỉ mới 2 phút, hàng phòng ngự của Leverkusen đã bị chọc thủng. Hai trung vệ bị tiền đạo đối phương thu hút. Khi bộc lộ khoảng trống, cất ở bên phải phía trước vòng cấm nhận đường truyền từ cánh của đồng đội. Không một ai theo kèm. Má trong chạm bóng, một vòng cung hoàn hảo hướng tới góc trên bên trái của khung thành. Phản ứng của thủ môn Leverkusen chậm 2 giây. Bang, bóng đập mạnh xà ngang. Dội ra ngoài, toàn trường thở dài, nguy hiểm quá mọi người. Số 10 của Bayern mạnh phết đó. Đừng hoảng hốt, trận đấu mới bắt đầu thôi mà. Kurt không hề tỏ ra thất vọng, trái lại còn bật ngón tay cái với đồng đội đã chuyền bóng. Các cầu thủ của Bayern cũng vui vẻ chạy về giữa sân. Bọn họ cho rằng Leverkusen quá yếu. Trận đấu này đã được định sẵn là một cuộc tàn sát. Bên Leverkusen dần thích ứng với các nhân tố tác động bên ngoài sân cỏ. Khuôn mặt ai nấy đều không thấy chút suy sụp nào. Ngoài biên, huấn luyện viên Top tỏ vẻ bất lực. Ông xoa mặt, ngồi lại xuống ghế huấn luyện viên. Thực tế, trận đấu này không quá hồi hộp. Vấn đề chỉ là Leverkusen sẽ để thủng mấy quả mà thôi. Bên kia, Jürgen Klopp không hề chú ý đến diễn biến trên sân mà liên tục xua tay chặn lại mấy lời lăng mạ của các cổ động viên gần đó. Trợ lý liền cảm thấy hình ảnh huấn luyện viên nhà mình thật vĩ đại. Hắn đang định nịnh nọt vài câu, đã thấy huấn luyện viên trưởng của đội trẻ Bayern lắc đầu. Chết tiệt, đám người hâm mộ ngu ngốc này. Đã giành chiến thắng rồi còn xúc phạm kẻ yếu làm đách gì cơ chứ? Người phải nộp phạt lại là chúng ta đây này con mẹ nó. Trợ lý, chú, một, lối chơi mà Pep Guardiola hướng tới có tên gọi Juego de Position, tiếng Anh là Positional Play, tiếng Việt mọi người thường biết đến với cái tên là định hướng vị trí, có thể xem video này để hiểu hơn. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với blog Spielverlagerang, Mati Pranau đã nói, lối chơi định hướng vị trí là một lối chơi có tính dàn dựng cao, được toan tính trước, suy nghĩ, nghiên cứu và thử nghiệm chi tiết. Những người thực hành lối chơi này phải biết được mọi khả năng sẽ diễn ra trong trận đấu, từ đó rút ra những thứ phải làm trong mọi trường hợp. Nhìn chung, những người thực hành lối chơi này cần nắm được catalog di chuyển để thực hiện một cách có chiều sâu, cũng như một bản nhạc. Nốt nhạc là duy nhất, nhưng có thể được ngân dài, nhấn ngắn, ngân vang hoặc nhẹ nhàng. Lối chơi định hướng vị trí là một bản nhạc được chơi ở tốc độ tùy theo những người thực hành. Sau cùng, mục tiêu vẫn là tạo ra thế. Cửa trên, trước sức ép của đối thủ, đội bóng thực hành lối chơi định hướng vị trí một cách lạ thường và đặc biệt nhất chính là Barcelona của Pep Guardiola. Tại Bayern Munich, Guardiola đã tiếp tục xây dựng lối chơi định hướng vị trí từng được Louis van Gaal tạo nền móng cách đây 5 năm. Nhưng cách áp dụng của Bayern hiện tại là một lối chơi hướng theo chiều dọc chứ không phải chiều ngang. Như tại Barcelona, Phương pháp này đòi hỏi mức độ kỹ thuật cao rất cao. Đây là một cách thực hiện lối chơi định hướng vị trí vô cùng táo bạo, Mati Pranau. Này nói thêm thôi, lười thì lướt cách chương.